Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 34, đến từ địa ngục sứ giả. Sân nhà các cổ động viên cuồng hoan mãi đến tận thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu vẫn không có kết thúc. Đan nỗ lực hướng về bên cạnh đường nói chuyện. Thế nhưng một cái miệng, hắn phát hiện liền chính mình tiếng nói hắn đều không nghe được. Phía sau trên khán đài truyền đến to lớn huyên náo thanh, tràn ngập tòa này sân bóng mỗi một góc. Besiktas, các cầu thủ tại đây loại tạp âm dưới đá càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Mà Nottingham Forest, các cầu thủ lại có điểm hẹp, bị cái kia xui xẻo mất bóng cùng sân bóng cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng. Liền bình thường 50% trình độ cũng không có cách nào phát huy được. Tình huống hơi bất ổn. Nếu như chỉ là ném một cái bóng, đối với Đan tới nói đây không tính là cái gì. Trước tiên lạc hậu thi đấu hắn đã thấy rất nhiều. Huống hồ mới hoàn toàn chung, mặt sau còn có lượng lớn thời gian có thể đoạt về đến. Nhưng nếu như đội bóng toàn thể biểu hiện đều không bình thường, liền cần huấn luyện viên trưởng đau đầu một trận. Địa ngục sân nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn quyết định đứng ra đi. Ở đây một bên, cho các cầu thủ lấy tự tin cùng cổ vũ, để bọn họ tỉnh táo lại. Nếu như lúc này hắn còn ngồi ở ghế huấn luyện viên bên trong hai chân chéo nguẩy, như vậy cảm thấy không lành liền không phải là đối thủ, mà là người mình. Hắn thò người ra đứng đi ra ngoài, mới vừa rời đi ghế huấn luyện viên lều. Đan khóe mắt liền phiết đã có một cái bóng đen từ phía sau bay tới, rơi đến trên đất. Hắn phản xạ có điều kiện cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện là một khối cái bật lửa. Chưa kịp ngẩng đầu, khối thứ hai, khối thứ ba dị vật lại bay vào. Lần này phân biệt là một viên tiền xu cùng một bộ điện thoại di động. Đan bị sợ rồi, cũng không phải bởi vì fan bóng đá đi xuống vứt tạp vật, mà là dĩ nhiên thật gặp có cuồng nhiệt cổ động viên điên cuồng đến đem điện thoại di động của chính mình tiện tay ném đến. Trước đây cảm thấy vứt đầu heo liền đủ làm người nghe kinh hãi địa. Người anh em này nhi vứt chính là. Đan liếc mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên là rất nổi danh Apple điện thoại iPhone. Hơn nữa là màu đỏ sắc ngoài. Nói không chắc còn là một vị mỹ nữ fan bóng đá ném đến đây. Đan cúi người nhặt lên này bộ điện thoại di động. Hắn vốn muốn đem cơ khí sắc ngoài hủy đi, đưa điện thoại di động thẻ lấy ra ném xuống. Thế nhưng ở tình huống như vậy hiển nhiên không cho phép hắn cúi đầu đi nghiên cứu vật này. Thời gian dài một điểm sẽ bị người chú ý tới. Liền hắn thoáng tìm tòi một hồi, không tìm được phương pháp, liền trực tiếp đưa điện thoại di động vứt trở về ghế huấn luyện viên. Hắn hướng về một mặt mê man đường làm một cái thu cẩn thận thủ thế. Liền mặc kệ từ phía sau rơi xuống địa dày đặc hạt mưa. Cần làm ra điều chỉnh sao? Không, không cần điều chỉnh mặc cho đồ vật gì. Trong lòng vấn đề ở như vậy ầm ĩ bên sân cũng không cách nào điều chỉnh. Đan chính là đứng ở chỗ này, hy vọng cho trên sân các cầu thủ mang đến tự tin cùng bình tĩnh. Để bọn họ chấn định lại, để bọn họ vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy hắn. Rõ ràng hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng bất luận lúc nào cũng cùng đội bóng của hắn cùng ở. Tại rơi vào hắn bên chân tạp vật càng ngày càng nhiều. Các loại mặt trán tiền xu cùng đủ loại kiểu dáng địa cái bật lửa là chủ lưu. Ngoài ra, còn có bình nước khoáng cùng nắp bình. Đan nhưng vẫn đứng ở bên sân, vừa không quay đầu lại đến xem những người vứt đồ vật chửi bậy thổ nhĩ kỳ fan bóng đá. Cũng không có hướng về trọng tài thứ tư oán giận cùng trách cứ. Hắn hy vọng chính mình như thế làm có thể làm cho hắn các cầu thủ rõ ràng. Oán giận đối phương sân nhà cuồng nhiệt có lẽ sẽ là sau trận đấu bọn họ thua bóng một cái cớ. Thật hay, nhưng những này vốn là không nên ảnh hưởng đến bọn họ. Besiktas thừa cơ điên cuồng tấn công, hy vọng lại xuống một thành, đem Forest triệt để đánh chết. Trong lúc nhất thời, ở Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên địa cuồng hô bên trong, Forest bị đánh vô cùng chật vật, mệt mỏi. Toàn lực phòng thủ đều lỗ thủng không ngừng. Đừng nói còn tổ chức tấn công. Besiktas tấn công đặc điểm là đánh đường truyền ngắn. Ở phía trước sân tập trung binh lực. bọn họ hậu vệ yêu thích xông về phía trước. Tiền đạo địa phạm vi hoạt động thì lại rất lớn, lấy khẽ động đối thủ hàng phòng thủ. Vì là sau xuyên vào đội hữu chế tạo sút gôn đạt được cơ hội. Bởi vậy, Besiktas không phải một cái dựa trước phong đạt được đội bóng, mà là dựa vào toàn thể. Bọn họ thường thường sẽ ở vùng cấm trước tập trung vào 5 đến 6 tên cầu thủ để sáng tạo đạt được cơ hội, bởi dám ở tấn công bên trong tập trung vào binh lực, dám lớn mật để lên, thêm vào không khí của hiện trường, liền làm cho người ta một loại Besiktas tấn công cuồn cuộn không ngừng, nhiều mở ra hoa, khí thế như cầu vồng, cảm giác, tin tưởng Forest địa các cầu thủ cũng nhất định như thế nghĩ. Bọn họ bị Besiktas nhiều điểm tấn công sách lược làm hôn mê đầu. Một lúc bên trái, một lúc bên phải, một lúc lại trung gian, ngoại trừ qua lại chạy trốn giải vây, cái gì đều không cách nào làm. Tấn công, trước tiên cầu khẩn sẽ không lại tiếp tục mất bóng đi. Nhìn khoảng chừng 5 phút đồng hồ, đàn lông mày càng ninh càng chặt, đến cuối cùng hắn không ninh, đem nguồn sức mạnh này tất cả đều hóa thành gào thét. Jock, ngươi ở chạy lung tung cái gì? Đem phòng thủ cho ta tổ chức ra. Chớ cùng bóng chạy, các ngươi đều hắn mẹ bị suýt mê man đầu à? Cũng khó trách Đan tức giận như thế. Nottingham Forest đáng tự hào nhất chính là bọn họ phòng thủ. Đặc biệt là toàn thể phòng thủ. Tiến vào trạng thái Forest toàn thể phòng thủ cái kia đúng là muốn một mảnh bao phủ từng lớp xương. Mù địa nguy hiểm rừng rậm. Bất cứ đối thủ nào đi vào đều sẽ mất đi phương hướng cảm, do đó rơi vào vũng bùn không cách nào tự kiềm chế. Toàn thể đội hình duy trì địa tốt vô cùng, tiến thối có thứ tự, bất luận đối thủ làm sao điều hành, Forest phòng thủ trận hình đều sẽ không loạn. Như vậy kẽ hở dĩ nhiên là thiếu, nhưng nhìn xem hiện tại, Forest địa phòng thủ trận hình hoàn toàn bị đối phương nhiều mở ra hoa sách lược cho lôi rối loạn. Job út thể lực đúng là được, từ tả chạy đến hữu, chạy lên đi lại chạy xuống, nhưng phòng thủ không phải chuyện của một cá nhân. Forest phòng thủ xưa này đều là toàn thể phòng thủ, một mình hắn lợi hại đến đâu cũng không thể thay thế cái khác 9 người. Besiktas huấn luyện viên cũng bị vừa mới cái kia ghi bàn dẫn dắt, để Delgado mang theo út chạy, nhưng cũng không làm chân chính tấn công hạt nhân, chỉ là hư lắc một hồi. Vì là các đồng đội lôi ra tấn công không gian đến. Vì lẽ đó Đan muốn để cho mình các cầu thủ đem hàng phòng thủ một lần nữa tổ chức ra. Kết quả tiếng nói của hắn vừa lên liền nhấn chìm ở to lớn sân nhà fan bóng đá suýt trong tiếng. Job út dựa vào hắn biến thái bình thường thân thể tố chất. Vẫn cứ đem một cái vốn là không thuộc về Forest trái đất cho đuổi trở về. Người khác tuy rằng không có sát trụ lao ra đường biên, nhưng ở bóng đá muốn đi ra ngoài trong nháy mắt đem bóng dùng lòng bàn chân sượt trở lại. Sau đó Forest phát động tấn công nhanh. Lần này rốt cục đánh tới Besiktas bên trong vùng cấm. Chỉ là Van Nistelrooy sút gôn ở đối phương hậu vệ Mo Kohan. Tán thiếp thân quấy giày dưới đánh vạt ra. Làm bóng đá sát cột dọc bay ra ngoài thời điểm để Inonu sân bóng suýt thanh hơi hơi nhỏ đi một chút. Không ít Besiktas cổ động viên đều bởi vì này kinh hồn một khắc mà bính ở hô hấp. Tự nhiên cũng đã quên suýt đối thủ. Đây là trận đấu bắt đầu sau khi trong sân bóng yên tĩnh nhất địa thời khắc. Trận đấu bắt đầu 27 phút. Nottingham Forest mới thu hoạch bọn họ lần thứ nhất sút gôn. Thực sự là đáng thương. Bất kỳ đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ làm khách đều sẽ cảm thấy thống khổ. Tin tưởng Tony Dunn cũng cảm nhận được. Đội bóng của hắn ở mạnh mẽ đội chủ nhà cùng đội chủ nhà các cổ động viên trước mặt hào không cơ hội. Đây là toàn cuộc tranh tài bọn họ lần thứ hai đánh tới đối phương 30 mét khu vực. Lần thứ nhất thu được sút gôn cơ hội, mà cùng với đối ứng với nhau nhưng là Besiktas 7 lần sút gôn. 4 lần bắn chính, bình luận viên chép miệng một cái. Như vậy cách xa số liệu thống kê trên thực tế cũng không thể hoàn toàn phản ứng Besiktas ở cuộc tranh tài này bên trong ưu thế đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đan phát hiện hắn địa gọi hàng ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh căn bản không có hiệu quả. Bởi vì ở trên sân bóng các cầu thủ căn bản không nghe được. coi như hắn đem cổ họng gọi khàn cũng không vô dụng. Hắn cũng không thể đi tìm cái khoách âm kèn đồng cầm gọi. Hắn đây mẹ chết tiệt sân nhà. Đăn mắng một câu, thế nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục bình tĩnh. Hắn hiện tại chỉ có thể thừa dịp bóng đá ra ngoài hoặc là hai bên phạm quy. Thi đấu tạm dừng thời điểm, mới có thể lôi kéo nhích lại gần mình bên này địa Forest cầu thủ. Nhanh chóng thụ cơ nghi, lại do bọn họ thuật lại cho hắn đội hữu. Phương pháp kia có chút lao lực, có điều cũng coi như bình thường thủ đoạn. Xem bóng đá thi đấu lời nói thường thường có thể nhìn thấy huấn luyện viên trưởng môn lôi kéo chính. Mình trái đất viên ở đây một bên nhanh chóng làm an bài. Mà các cầu thủ thì lại một bên uống nước, một bên gật đầu, uống vào mấy ngụm, lại trở lại sân bóng. Có lúc đây là nhằm vào một mình cầu thủ điều chỉnh. Một số thời khắc nhưng là đối với toàn bộ người. Tỉ như hiện tại, thông qua để đường biên cầu thủ làm ống loa biện pháp. Đan cuối cùng cũng coi như đem ý nghĩ của chính mình báo cho trên sân tất cả mọi người. Nottingham Forest sống quá Besiktas ghi bàn sau khi điên cuồng thế tiến công. Cũng dần dần ổn đi. Bởi vì điểm số cũng không có phát sinh tiến một bước biến hóa. Này liền nói rõ từ kết quả tới nói bọn họ cũng không giống đại gia cho rằng khó chịu như vậy cùng. Chật vật, mới một bóng lạc hậu. Còn có hí, Forest địa phòng thủ hệ thống ở Van der Sar cùng Jock Oud. Cùng với Ayala cộng đồng nỗ lực một lần nữa xây dựng lên đến. Đón lấy thi đấu liền rất tẻ nhạt. Nottingham Forest vững chắc phòng thủ. Nếu như không có tốt vô cùng phản kích cơ hội. Tuyệt không dễ dàng để lên. Ngược lại chính là tử thủ. Tử thủ. Lại tử thủ. Lấy không còn mất bóng là tối cao mục tiêu. Besiktas một lòng một dạ liền muốn lại ghi bàn. Hậu vệ tiền vệ cánh luân phiên xuyên vào. Nhiều mở ra hoa đánh rất là náo nhiệt. Nhưng nếu như bình tĩnh lại tâm tình. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Bọn họ phần lớn tấn công đều ở vùng cấm trước liền xong xuôi hoặc là sút xa kết cuộc. Hoặc là bị Forest phòng thủ làm hỏng đi. Hiếm có đánh vào Forest bên trong vùng cấm. Trực tiếp uy hiếp Van der Sar cơ hội. Điều này nói rõ vấn đề gì đây? Điều này nói rõ Besiktas ưu thế cũng không giống số liệu thống kê đi ra địa rõ ràng như vậy. Chỉ là bởi vì cuồng nhiệt địa ưu thế sân nhà cho truyền vào rất nhiều lượng nước mà thôi. Vì lẽ đó, đã như vậy. Cuộc tranh tài này liền còn có rất nhiều làm đầu. Đan yên lòng, lại lần nữa trở lại ghế huấn luyện viên. Bên ngoài cái bật lửa vũ cùng tiền su vũ cũng dần dần ngừng lại. Đi trở về ghế huấn luyện viên địa đan chưa quên từ trên mặt đất kiếm mấy viên thổ nhĩ kỳ tiền su. Cùng cái bật lửa, hắn thả ở trong tay nhiều lần đùa bỡn. Chris Church cảm thấy rất kỳ quái. Người kiếm những thứ đồ này làm cái gì? Tony. Miễn phí thổ nhĩ kỳ lữ trình kỷ niệm thương phẩm. Không cần thì phí a. Danyan dương tay bên trong diện trị một dặm kéo tiền xu. Còn có cái này. Besiktas câu lạc bộ chính thức vật kỷ niệm. Hắn lại cầm lấy một cái mặt ngoài có Besiktas đội. Tiêu phù điêu kim loại cái bật lửa. Chris Church nhìn thấy hắn như vậy. Không nhịn được cười khổ. Chúng ta đều lạc hậu. Ngươi còn có tâm sự thu thập vật kỷ niệm. Hắn nói còn chưa dứt lời liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy đường đưa cho một cái màu đỏ iPhone điện thoại di động cho Dan. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng là vật kỷ niệm. Dan nhận lấy, đối với Chris Church gật gù. Coi như thế đi, Chris Church quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau khán đài. Tại sao không có ai vứt đồng hồ vàng cùng nhẫn kim cương ni? Đừng nghĩ chuyện tốt nhi. David, Dan cười cho Chris Church một quyền. Sau đó chỉ trên sân. Chúng ta tuy rằng lạc hậu. Thế nhưng ta hiện tại không có chút nào lo lắng. Bởi vì ta phát hiện Besiktas chỉ là chỉ con cọp. Tất cả phái phản động đều là chỉ con cọp. Không có gì đáng sợ. Thế nhưng hiện ở đây quá ầm ĩ. Rất nhiều thứ không có cách nào nói. Chờ giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ở phòng thay đồ bên trong ta sẽ đem kế hoạch của ta đều nói cho bọn họ biết. Ở Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Trọng tài chính địa giữa sân tiếng còi hầu như đều bị nhấn chìm. Vẫn là dựa vào xem động tác tay của hắn. đại gia mới biết hiệp một trận đấu kết thúc. Đội chủ nhà mang theo một phần dẫn trước ưu thế, hài lòng đi xuống sân, ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp thu những người ủng hộ hoan hô. Nottingham Forest các cầu thủ thì lại cúi đầu nhanh chóng chạy hướng về hành lang. Một mặt tránh né lúc nào cũng có thể từ trên khán đài ném tạp vật. Một mặt cũng nghĩ về sớm một chút. Cách này địa ngục càng xa càng tốt. Đan là cái cuối cùng tiến vào hành lang địa. Hắn đứng ở bên sân, đầy lác đác lưa thưa tạp vật vũ. Nhìn theo tất cả mọi người trở lại phòng thay đồ. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Ở hành lang khẩu, hắn gặp phải đối phương huấn luyện viên Serge Graeme. Đối phương dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đối với hắn kỳ ư quang quác nói rồi một trận. Đan một câu nói đều nghe không hiểu. Chỉ là mặt mỉm cười duy trì lễ phép. Nói xong những câu nói này, Serge Graeme xoay người đi vào hành lang. Đan cũng theo đi vào. Hắn kỳ thực không cần hiểu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đại thể biết đối phương đang nói cái gì. Bởi vì vẻ mặt đó, hắn rất quen thuộc trên mặt của chính mình cũng thường thường có. Diễu võ dương oai mà, ở chính mình sân nhà, lại có nhiều người như vậy hò hét trợ uy, danh tiếng chính sức lực, có thể lý giải, có điều Trung Quốc có cú châm ngôn cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất. Vị tiên sinh này nhất định không biết, còn có 45 phút, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây, đan đoán địa 8-9 phần 10. Serge Graeme ở ngẫu nhiên gặp đan sau khi đột nhiên nghĩ đến lúc trước một ngày buổi họp báo tin tức trên thu được sỉ nhục. Thêm vào đội bóng dẫn trước, nhất thời hưng khởi, châm chọc đan vài câu. Hắn cũng không hy vọng đan có thể nghe hiểu chính mình tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Thuần túy chính là phát tiết. Người không phải chơi hàng hiệu tự cao tự đại sao? Người nước Anh, hiện tại dẫn trước chính là ai? Là chúng ta Besiktas. Cửa phòng thay đồ bị mở ra. Bên ngoài địa huyên nháo thanh lập tức tràn vào, theo sát lại biến mất cửa bị đóng lại. Các cầu thủ bị thanh âm này trên biến hóa kinh động. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn đứng ở cửa nam nhân. Bọn họ người tâm phúc. Đội bóng này chân chính địa lãnh tụ tinh thần Tony Dan. Vào giờ phút này, người này biểu cảm trên gương mặt cũng bất hữu thiện. Các ngươi quá để ta thất vọng rồi. City Stadium bầu không khí ở nước Anh cũng là xưng tên cuồng nhiệt. Lẽ nào ở bầu không khí như thế này dưới rèn luyện ra Nottingham Forest dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Đan lời dạo đầu ngắn gọn sáng tỏ. Đi thẳng vào vấn đề. Nhìn một cái các ngươi hiệp một biểu hiện. Cùng cức chó không khác nhau lớn gì. Duy nhất địa không giống là cức chó cũng sẽ không chạy loạn. Đan thật muốn mắng lên người đến nhưng là không chút lưu tình. Mặc kệ là mắng phóng viên đối thủ vẫn là người mình. Chanh chua khiến người ta cảm thấy xương tủy đều ở mơ hồ làm đau. Vì lẽ đó không muốn bị mắng biện pháp duy nhất chính là trước sau cùng hắn đứng ở một bên. Chỉ có cuối cùng 10 phút, các ngươi biểu hiện hơi hơi xem như vậy điểm dạng. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nếu như muốn mang theo ba tách ra này chết tiệt địa phương, điểm ấy biểu hiện còn thiếu rất nhiều. Đan đưa tay phải ra ngón trỏ lắc lắc. Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng. Còn muốn càng tốt hơn. Ta liền đứng ở bên sân. Phía sau, trên đỉnh đầu tất cả đều là những Thổ Nhĩ Kỳ đó con hoang ném đến đồ vật. Hắn từ trong túi tiền móc ra tiền xu cùng cái bật lửa. Hướng về các cầu thủ biểu diễn. Nếu để cho vật này đánh đến trên ót, nhất định sẽ vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng ta liền đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không để ý tới như vậy khiêu khích cùng thị uy. Có cái gì quá mức địa? Nếu như các ngươi có thể thắng bóng, coi như đám ngu ngốc kia đem sân thể dục khán đài hủy đi nện xuống đến. Ta con mẹ nó cũng không né. Các ngươi nhất định phải biểu hiện ra như vậy địa dũng khí đến. Kẻ địch muốn cho chúng ta cảm thấy sợ sệt. Sau đó nhấc tay đầu hàng. Như vậy bọn họ là có thể dễ như ăn bánh chiến thắng chúng ta. Tiến tới lại nhục nhã chúng ta. Thế nhưng này đồng thời cũng bại lộ nhược điểm của bọn họ trên thực tế Besiktas cũng không giống. Bọn họ biểu hiện địa lợi hại như vậy. Các ngươi cảm thấy cho bọn họ rất vướng tay chân. Rất khó đối phó có điều là bởi vì các cổ động viên trợ uy dây thanh đến ảo giác. Bọn họ ngay cả chúng ta vùng cấm đều đánh không tiến vào. Ngoại trừ sút xa chính là bị chúng ta phá hoại. Như vậy tấn công quá nhỏ yếu. Có cái gì tốt sợ sệt đĩa. Tại sao bọn họ gặp ngông cuồng như thế? Không phải là bởi vì chúng ta phòng thủ làm được chưa đủ tốt. Trên thực tế đã không thể tốt hơn. Mà là bởi vì chúng ta tấn công so với bọn họ càng nhỏ yếu. Đan bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra hai bên trận hình. Tiếp theo hắn đem đại biểu Besiktas hậu vệ vòng tròn toàn bộ lôi từng cái đến trước sân. Thẳng tắp, bọn họ các hậu vệ phi thường yêu thích để lên tham dự tấn công. Mặc kệ là hậu vệ cánh vẫn là trung vệ. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cái gọi là cầu thủ chạy cánh. Hai cái tiền vệ cánh một khi tiến vào chúng ta địa phòng thủ ba khu. Liền sẽ chọn cắt vào bên trong từ phần xương sườn đột nhập vùng cấm. Hoặc là truyền bóng cho trung lộ. Như vậy sẽ đem chúng ta phòng thủ ép về trung lộ. Cho hai người bọn hắn cái hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo chế tạo đầy đủ không gian. Thế nhưng, cùng lúc đó đây, Đan ở Besiktas sau một hiệp dùng bút vòng một vòng tròn lớn. Sau đó dụng lực điểm xuống. Bọn họ nơi này, trống rỗng, vùng lớn khu vực không người. Vô số phòng thủ lỗ thủng. Chỉ cần chúng ta tấn công có thể đánh tới, vậy thì là cơ hội như vàng. Nhưng là quá tiếc nuối. Hiệp một ta hầu như không nhìn thấy chúng ta có một lần ra dáng địa tấn công. Có thể lợi dụng mảnh này trống không khu vực. Đan đem mác bút ném một cái. Vỗ vỗ tay. Các ngươi chỉ muốn làm sao phòng vệ đối phương tấn công. Nhưng không có muốn làm sao mới có thể lợi dụng bọn họ tấn công đến trợ giúp chúng ta phòng. Thủ tấn công là tốt mà nhất phòng thủ. Lời này các ngươi đều sắp nghe chán chứ. Phổ thông fan bóng đá đều sẽ treo ở bên mép. Thế nhưng các ngươi biết câu nói này hàm nghĩa chân chính à? Chỉ cần chúng ta ở tấn công càng thêm một cây đuốc. Vừa đến hai lần có uy hiếp tấn công. Thì có thể làm cho bọn họ có thu lại. Đại đại giảm bớt hậu trường áp lực. Như vậy chúng ta tấn công mới có thể có can đảm để lên. Có can đảm tập trung vào binh lực. Đây mới là tấn công là tốt mà nhất phòng thủ. Nếu như muốn để bên ngoài cái kia hai vạn người ngu ngốc tất cả câm miệng. Hiệp 2 liền muốn thêm đại tiến công cường độ. Muốn kiên quyết. Muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem bóng đá đưa đến phía trước đi. Mặc kệ là truyền bóng còn là một người đột phá. Mặt khác, ở áp lực lớn như vậy trước mặt. Mọi người đều đem đầu não thả tỉnh táo một ít. Ta nhưng không hy vọng lại nhìn tới những người vô vị sai lầm rồi. Nói tới chỗ này, Đan liếc mắt một cái Lennon. Nếu như không phải tiểu tử này ở hiệp một nhất thời ấm đầu. Forrest làm sao sẽ bị đối thủ đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nếu như hiện tại là không. Cúi đầu ủ rũ bước nhanh xuống sân liền hẳn là Besiktas. Mà không phải Nottingham Forest Lennon cũng biết Đan khẳng định là ở nói mình. Hắn cúi đầu, không hé răng, chúng ta tại sao muốn dùng 4141 trận hình? Ta tại sao muốn xếp hạng hai cái tấn công hình giữa sân ở trung lộ? Mà không phải hai cái phòng thủ hình giữa sân đánh 4231? Tuy rằng đây là phòng thủ phản công, nhưng chân chính then chốt không phải phòng thủ, mà là phản kích. Hiệp 1 chúng ta bị ép tới chỉ có thể phòng thủ. Hiệp 2 nhất định phải phản kích. Ta không tin tưởng các ngươi bị đánh thành như vậy trong lòng còn có thể không châm lửa khí. Các ngươi muốn nhìn đến thi đấu hậu thổ tai một thân nói. Châu Âu quán quân cũng bị chúng ta sát ở dưới chân, sao? Ta con mẹ nó cũng không muốn. Đan phất phất tay. Sau đó nhìn đồng hồ. Còn mấy phút nữa. Nghỉ ngơi một chút. Các ngươi có thể nghe một chút ung dung nhạc êm dịu. Ngẫm lại ấm áp địa nhà. Mỹ lệ thê tử cùng tình nhân. Lấy hóa giải một chút cái kia viên hiệp một no bị dọa dẫm phát sợ trái tim. Hắn vung vẩy bắt tay cánh tay. Trên không trung hoa vòng tròn. Phảng phất như vậy các cầu thủ tâm tình liền có thể ung dung hạ xuống như thế. Này, các ngươi thật sự sợ sao? Cần tâm lý can thiệp sao? Hắn chừng hai mắt hỏi. Ừ, không phải chứ. Chúng ta lại không phải ở Iraq đá bóng. Khuếch Đại vẻ mặt cùng trước sau tương phản to lớn, lời nói trêu đến bên trong phòng thay đồ đĩa. Người một hồi lâu cười vang. Không ai sợ sệt. Thủ lĩnh Đan gật gù. Không sợ sệt là tốt rồi. Ngược lại nếu như khi các ngươi trở lại trên sân bóng, nghe thấy cái kia đinh tai nhức óc địa suỵt thanh, bởi vậy cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra lúc, các ngươi đã nghĩ, nếu như chúng ta thua cuộc tranh tài này, có vô số người chờ phân chúng ta thi, không có ai sẽ đồng tình chúng ta, bọn họ chỉ có thể thỏa thích cười nhạo cùng chào phúng chúng ta, mà chúng ta thì lại liền phản bác địa quyền lợi đều không có. Bởi vì chúng ta là người thất bại. Người thất bại. Không có nhân quyền. Forest các cầu thủ lần thứ hai trở lại sân bóng thời điểm, treo ở hành lang đối diện trên khán đài cái kia viết hoan nghênh đến địa ngục hoành phi vẫn còn đang, nhưng không có người lại nhìn thêm nó một chút. Bởi vì Nottingham Forest các cầu thủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chuyện này ở hiệp một bởi thi đấu quá kịch liệt mà quên. Nếu như nơi này thực sự là địa ngục, thủ lĩnh của bọn họ nhưng là nhân xưng ma quỷ cùng ác ma sinh vật A. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 35, hoan nghênh đi tới các ngươi địa ngục cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.